Vũ động càn khôn, chương 476, đại lực liệt địa hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần thật sự có tin tức ta cần, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cái giá vừa ý. Ánh mắt sáng ngời của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành dần thu liễm, khẽ cười một tiếng, trong lời nói ngược lại cũng không chút vội vàng. Hắn và những kẻ khôn khéo này cũng đã từng tiếp xúc, biết rõ bọn người này thích nhất là ra giá trên trời. Hắc hắc, nam tử gầy còm cười nói. Người ngay không nói chuyện quanh co, ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta quả thật biết chút tin tức có liên quan, chỉ có điều tin tức này không thể tùy ý tiết lộ, nếu không thì phiền toái không nhỏ. Nói giá đi, Lâm Động thản nhiên nói. 3 vạn niết bàn đan. Đừng nói là đắt, việc này liên lụy không ít, nếu như để bọn hắn biết ta tiết lộ tin tức thì chỉ e cái mạng nhỏ của ta khó bảo toàn. Nam tử gầy còm nhếch miệng nói. Con mắt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành hơi nheo lại, hơi trầm mặc một chút, lúc này mới ném một cái túi càn khôn ra, chậm rãi nói. Đây là 1 vạn niết bàn đan, nói tin tức xong ta sẽ tự phân biệt. Nam tử gầy còm vội vàng tiếp nhận, chần chờ một lát, rốt cuộc thấp giọng nói. Tại phía bắc nơi này có một tòa thú cốc, mà trong thú cốc có rất nhiều tồn tại có thể sánh cùng với cường giả niết bàn cảnh. Mà nghe nói chúa tể của thú cốc là một con đại lực liệt địa hổ, là một con yêu thú nhất nguyên, có thể sánh với cường giả nhất nguyên niết bàn. Yêu thú nhất nguyên niết bàn. Đồng tử Lâm Động hơi ngưng tụ lại, chợt cau mày nói. Thứ ta tìm không phải là đại lực liệt địa hổ, ngươi đùa ta. Hắc, đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Nam tử gầy còm cười quái dị một tiếng nói. Mà theo tin tức chúng ta thu hoạch được, trong tay của đại lực liệt địa hổ có một bộ thiên ma hổ cốt, đây là do con đại lực liệt địa hổ này may mắn đoạt được, nghe nói là chuẩn bị dùng trong lần độ niết bàn kiếp thứ 2. Thiên ma hổ cốt, ánh mắt Lâm Động đột nhiên sáng ngời, nhưng thanh âm thì vẫn không chút dao động, khẽ nói. Thì sao, huynh đệ, nếu như ngươi muốn tìm nơi sống của thiên ma hổ thì chỉ e phải đến yêu vực trong truyền thuyết mới có thể tìm được, ít nhất tại chiến trường viễn cổ này tuyệt đối không có. Nam tử gầy còm nói tiếp. Lâm Động, chỉ cần hổ cốt cũng được, trong đó chắc chắn có lực lượng huyết mạch. Lực lượng của thiên ma hổ tộc đều ngưng tụ tại cốt cách mới là thứ mạnh nhất, cho nên hổ cốt này cũng chính là tinh hoa tốt nhất. Âm thanh của tiểu điêu vang lên trong lòng Lâm Động, âm thanh ngược lại có chút mùi vị mừng rỡ. Xem ra nó cũng không ngờ rằng tại chiến trường viễn cổ lại có được tin tức của 3 loại yêu hổ này. Nghe thấy lời của tiểu điêu, Lâm Động lúc này mới thở phào một hơi, cũng có chút mừng rỡ, nếu như có thể khiến tiểu viêm nhân cơ hội này đột phá đến niết bàn cảnh, đối với hắn mà nói chắc chắn sẽ là một trợ lực cường đại. Nếu như ngươi muốn có được thiên ma hổ cốt thì có lẽ phải nhanh chóng lên đường. Bởi vì trước đó đã có 2 vương triều cao cấp chuẩn bị động thủ, mà tình báo của bọn ta cũng phải mạo hiểm từ chỗ bọn hắn mới biết được, cho nên cái giá 2 vạn niết bàn đan không hề đắt. Nam tử gầy còm cười nhắc nhở. Cái gì? Lâm Động nhướng mày, chợt móc ra 1 vạn niết bàn đan nữa nói. Đây là giá của thông tin này. Còn nữa, ngươi hãy đem toàn bộ tin tức của 2 vương triều cao cấp này nói ra toàn bộ cho ta. Nam tử gầy còm cực kỳ nhanh nhẹn đem niết bàn đan nhận lấy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có chú ý với thiên ma hổ cốt là vương triều ma hổ và vương triều thiên thú. Vũ kỹ mà vương triều ma hổ tu luyện phần lớn đều có liên quan đến hổ, mục đích lần này của bọn họ là thiên ma hổ cốt, hẳn là muốn dùng để tu luyện vũ kỹ cường đại. Mà về phần vương triều thiên thú, lại là một vương triều đặc thù điều khiển yêu thú chiến đấu, hơn nữa còn có chút khó giải quyết. Mà 2 đại vương triều cao cấp này đều có 1 vị cường giả bước chân vào nhất nguyên niết bàn tọa chấn, dưới trướng bọn họ còn có 1 cường giả niết bàn cảnh, còn bán bộ niết bàn thì số lượng không ít. Muốn đoạt thiên ma hổ cốt từ trong tay bọn họ chỉ e không phải là chuyện đơn giản. Lời cuối cùng của nam tử gầy còm hiển nhiên có chút ý tứ khuyên bảo, trong mắt hắn, Lâm Động trước mặt thần bí thì thần bí, nhưng lại đơn thương độc mã, muốn chống lại 2 đại vương triều cao cấp thì hiển nhiên là đầu có chút vấn đề mới làm chuyện ngu xuẩn này. 2 gã nhất nguyên niết bàn, 2 gã cường giả niết bàn cảnh. Khuôn mặt Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành hiển nhiên cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Thực lực của 2 vương triều cao cấp này so với vương triều đại ô gặp tại Lôi Nham Cốc lần trước mạnh hơn không ít, xem ra thực lực bên trong vương triều cao cấp cũng chênh lệch rất lớn a, đa tạ. Có được tin tức, Lâm Động cũng không lưu lại nữa, ôm quyền với tên nam tử gầy còm xong liền xoay người rời đi. Tên nam tử gầy còm nhìn bóng lưng hắn rời đi mà lắc đầu bất đắc dĩ. Trong mắt hắn, chỉ e Lâm Động cũng là một tên lỗ mãng bị bảo vật làm cho mù quáng mà thôi. Ô không o. Ra khỏi nơi trao đổi tin tức, Lâm Động trực tiếp ra ngoài thành, sau đó gọi ra tiểu viêm, không chút chậm trễ, lập tức xuất phát đến nơi gọi là thú cốc. Lâm Động, lần này có thể càng phiền toái hơn so với tại thành Ma Nham.